Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, pháp tướng xuất. 300 thêm, cầu đặt mua, này ba cười hòa thượng, đã là trong kim đan tuyệt đỉnh kiếm tiên, còn muốn tới thang này tranh vào vũng nước đục, thật sự đáng giận. Huyền Quang Chính Tông, Huyệt Tâm chân nhân tức giận vô cùng, đạo hắn biết lấy huyền đang công lực đạo hành. Lên sân khấu cũng là tự rước lấy nhục, chỉ có thể nhìn hướng Phúc Trạch chân nhân, vị này bạn tốt của hắn. Tuy thành danh đều là phúc duyên công đức phương diện, nhưng một thân thần thông trên thực tế vô cùng kinh người. Sớm đã đến kim đan cảnh đỉnh phong, nếu không phải thiếu hắn một cái đại nhân tình, cũng sẽ không đáp ứng xuất thủ. Ta lần này đi ra ngoài lúc trước, tâm huyết dâng trào, lại là cảm thấy nơi này có cái cơ duyên. Lúc trước xấu ta nói làm được người kia, tu luyện là Tam Thi Ma Công, có 3 mảnh tánh mạng. Ta tuy giết hắn đi 2 lần, nhưng còn kém 1 lần, chung quy không phải viên mãn. Phúc Trạch chân nhân hài đồng bộ dáng, môi hồng răng trắng, trong đôi mắt nhưng lại có khó mà miêu tả tang thương cảm giác. Hắn bồng bềnh kết cục, quanh người hiện ra một đóa ngũ sắc tường vân, bảo vệ 4 phương, phóng ra 2 phần toái ngọc móc câu. Này một vân chữ viết nét, đều là hắn kiếp trước lưu lại bảo vật. Vân tên là ngũ hành thần quang cháo, có thể chống cự rất nhiều pháp thuật cùng phi kiếm ám sát. 2 phần toái ngọc móc câu chính là vạn niên huyền băng phối hợp các loại tài liệu chân quý chế tạo. Cũng là một đôi khó được pháp bảo, có thể phóng ra huyền minh hàn khí, đông kết vạn vật, rất tốt. Thỉnh, ba cười hòa thượng khoát tay chặn lại, tam dương một khí kiếm bay ra, ở giữa không trung chia ra làm 3, từng người mang theo lạnh thấu xương kiếm ý, phi giết tới, đi. Phúc Trạch chân nhân chỉ toái ngọc móc câu, 2 đạo phi móc câu bắn ra, cùng 3 lưỡi phi kiếm dây dưa cùng một chỗ. Hắn truyền thừa đến từ Bắc Cực Quảng Hàn nói, một thân băng phách huyền công cực kỳ kinh người, phối hợp toái ngọc móc câu chính là lại càng tương xứng. Lúc này 2 phần phi móc câu phóng ra huyền minh hàn khí, đảm nhiệm bằng pháp bảo gì pháp thuật đều muốn bị đông lại. Chỉ là tam dương một khí kiếm cũng phi phàm tục, trên thân kiếm trực tiếp phóng ra luyện ma chân hỏa, đem hàn khí đều ngăn cản. Đinh đinh đang đang, giữa không trung phi móc câu loáng nhoáng một cái, tựa hồ 2 hóa 4, 4 hóa bát, biến thành 180 miệng. Ba cười hòa thượng chỉ là cười dịu dàng, địa 3 lưỡi phi kiếm đồng dạng hóa thành vô số kiếm quang, giúp nhau sao động ám sát. 2 người này công lực lại so với Trúc Vân lão đạo cao không chỉ một bậc. Nếu như là Trúc Vân lão đạo, ta tự nghĩ còn có thể tiếp tái trên 100 kiếm. 2 người này, ta đại khái nhịn không được 10 kiếm. Tuyệt đối là huyền môn chính tông bên trong nhân vật đứng đầu, trong kim đan tuyệt đỉnh cọc tiêu. Phía dưới xem cuộc chiến Phương Tiên thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, chỉ nghe ba cười hòa thượng cười dài một tiếng, chắp tay trước ngực, quanh thân phóng ra 7 màu Phật quang, định trụ bay đầy trời móc câu. Cùng lúc đó, kia 3 lưỡi phi kiếm lại tạo thành tam dương một khí kiếm, hóa ra nhất đạo dài chừng 10 trượng kim quang, vào đầu chém xuống, thanh thế kinh người vô cùng. Phúc Trạch chân nhân âm thầm kêu khổ, chỉ có thể đem ngũ hành thần quang cháo thôi phát đến cực hạn, ngưng kết vì một mảnh ngũ hành vân thải, chuẩn bị chính diện đón đánh một kiếm này. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, nhất đạo như có như không bóng đen bỗng nhiên ở bên trong vòng chiến hiển hiện, phát ra thiên ma cười quái dị. Chỉ cần là tu sĩ, nghe được hôm nay ma chi âm, không biết là trong lòng tạp niệm bữa sinh, nhiều loại tâm tình cuồn cuộn. Người này độn pháp bí hiểm, ma công kinh người, tuyệt đối là cái ma môn kim đan cao thủ. Lại không biết như thế nào, lẩn vào bên trong đấu kiếm, càng thừa cơ tiến vào trong trận, giương một tay lên, nhất đạo thần châm liền bắn về phía Phúc Trạch chân nhân sau lưng. Vị này chân nhân lúc này đã toàn lực ngăn cản phía trước tam dương một khí kiếm. Phía sau phòng ngự không khỏi cũng có chút bạc nhược, mà này ma môn kim đan, chợt thi triển rõ ràng là đại diệt tuyệt thần châm. Chuyên phá các loại hộ thể chi bảo, lại có thể người xấu pháp thể, ô nhiễm thần hồn, nham hiểm vô cùng. Hiển nhiên, hắn là nhìn đúng cơ hội, dục vọng nhất cử khiến Phúc Trạch chân nhân thần hình câu diệt. Trọn đời không phải siêu sinh. Tam thi chân nhân, Phúc Trạch chân nhân phẫn nộ vô cùng, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, trơ mắt nhìn xem kia đại diệt tuyệt thần châm đột phá ngũ hành thần quang cháo. Muốn đánh chết chính mình, bên ngoài chàng kim đan cứu viện không kịp, lại tại lúc này, trên người hắn lại hiện ra tầng 7 thần quang, hóa thành một chuôi kim cái dù, ở trên có thiên long chạy, thiền âm lượn lờ. Kia đại diệt tuyệt thần châm đâm vào kim tái dù phía trên. Nhất thời ong, chấm ong chi tiếng nổ lớn. Còn đây là ba cười hòa thượng, thất bảo như ý yên la cái dù. Hắn tựa hồ sớm biết có này một màn, xuất thủ có vừa đúng, lúc này lại càng là hét lớn một tiếng. Chân nhân còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Phúc Trạch chân nhân phát giác không biết lúc nào. Chính mình toái ngọc chữ viết nét đã đi hạn chế, thúc đẩy như ý, nhất thời tay chỉ, đầy trời huyền minh luồng không khí lạnh bạo phát, tầng tầng hàn băng đông kết bốn phía, đem tam thi chân nhân vây khốn, vô số phi móc câu rơi xuống, nhất thời đem vị này ma môn kim đan chém giết, này tam thi chân nhân vốn xa xa không bằng Phúc Trạch chân nhân, lại trước sau bị giết hai thi. Nơi này là cuối cùng một cỗ ma thân, bởi vậy lần này chết rồi, liền là thật đã chết rồi. Phúc Trạch chân nhân làm xong cái này đại sự, hướng ba cười hòa thượng thật sâu hành lễ, đa tạ đại sư ân cứu mạng, lần này hộ ta, phá hủy đại sư 80 năm công lực, ta thật sự áy náy không chịu nổi, đại diệt tuyệt thần châm há lại có thể đơn giản ngăn cản. Dù cho ba cười hòa thượng sớm có dự mưu, cũng là tổn hao nhiều nguyên khí, hắn lại không quan trọng cười cười, chỉ là cảnh tỉnh nói, Phúc Trạch đạo hữu, ngươi còn không ngộ sao? Phúc Trạch chân nhân chấn động toàn thân, tí ti đạo khí giạt rào mà sinh, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ nổi lên chút biến hóa, trên không trung mây đen rậm rạp, có lôi đình loạn vũ, đây là... Huyệt tâm chân nhân trợn mắt há hốc mồm, chợt mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phúc Trạch kiếp số tan hết, muốn đột phá pháp tướng sao? Cái gì? Trên bệ đá, Phương Tiên trong lòng rùng mình, thật sự là giỏi tính toán. Lần này vì Phúc Trạch chân nhân đi ma chướng, được thành chân quân, chính là Thiếu Thục Sơn kiếm phái một cái đại nhân tình. Ngày sau nếu có sự tình, vị này chân quân chẳng lẽ có thể không ra tay, mà mượn cơ hội này, cũng là giao hảo huyền quang chính tông danh môn chính phái. Thục Sơn kiếm phái muốn phát dương, quang đại, tất yếu lôi kéo danh môn chính phái, chèn ép bằng môn cùng ma đạo. Đây là chiều hướng phát triển, cũng là lúc trước vô số người nỗ lực cùng rộng kết thiện duyên. Thục Sơn kiếm phái cùng huyền quang chính tông đối đầu, căn bản không có ý nghĩa, lôi kéo chính phái tông môn cùng khắp nơi cao nhân, trở thành minh chủ một loại nhân vật, chèn ép ma đạo bàng môn, mới là Thục Sơn kiếm phái phải làm. Minh ngộ điểm này, Phương Tiên nhất thời có chút nghiêm nghị, Thục Sơn kiếm phái đại thế đào đào, nếu như phát hiện chính mình một tam tiên đứng đầu, chân tướng, kia kết cục. Hắn cưỡng ép đem những cái này tạp niệm đè xuống, quan sát một vị kim đan chân nhân đột phá trở thành pháp tướng chân quân. Tuy, từ Phủ Thiên Thư, trong có tương tự ghi lại, nhưng xa xa không bằng lời nói và việc làm đều mẫu mực. Kim đan chân nhân, đột phá pháp tướng chân quân là vì kim đan toái, pháp tướng xuất. Phương Tiên tâm lý mặc niệm, chỉ thấy nhất đạo tử sắc lôi đình rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là Phúc Trạch chân nhân. Phúc Trạch chân nhân cũng không sợ, đem chính mình một khỏa khổ luyện mấy trăm năm kim đan phun ra, nghênh hướng giữa không trung lôi đình. Kim đan bị lôi đình một oanh liền toái, răng rắc một tiếng nổ thành mảnh vỡ, một vật từ bên trong hiển hiện, đó là một mảnh hình thù cổ quái hàn ly, sao rồng không sừng yêu quái, mấy trăm trượng trường, đỉnh đầu không có sừng, bụng sinh mấy chục đối với chảo, quanh thân quấn quanh xúc tu, có điểm giống một mảnh bạch ngô công. Đỉnh đầu của hàn ly, sao rồng không sừng yêu quái, lại sinh ra khuôn mặt, rõ ràng là Phúc Trạch chân nhân bộ dáng. Lúc này gào to một tiếng, kinh khủng uy áp cuốn tới, phía dưới có chút tu vi thấp tu sĩ, lại trực tiếp ngất đi. Đây là pháp tướng chi uy sao? Có thể lượt cũ đối với người, đều là thượng phẩm kim đan, có chân truyền. Bởi vậy thần thông khiêu kim đan còn có thể nhìn thấy. Kim đan khiêu pháp tướng, liền gần như không thể nào. Phương Tiên nội tâm lặng yên đảo trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.